Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Võ thói quen nghỉ ngơi quán. Hắn thích luyện võ lúc nửa đêm, mà người kia canh đúng ngay thời điểm ấy lặng lẽ bắt người đi. Được, vô dạ võ công rất cao, có người giúp đỡ cũng tốt. Chính Hiên cũng biết tình cảm của vô dạ đối với Vũ Tình, hắn không có lý do gì để ngăn cản. Hoàng huynh, các người hãy đi trước, thần đệ về biên quan. Nếu chứng minh được thật sự là do nước Thương Hải làm, thì chúng ta sẽ trong ứng ngoài hợp. Chỉ có như vậy mới đảm bảo an toàn cho Chính Hiên và Vũ Tình. Nếu như nước Thương Hải không chịu trả người, vậy thì đừng trách hắn mang đại binh tấn công. Như thế rất tốt. Chuyện lệnh của trẫm, việc trong triều tạm thời giao cho Liễu Kính Minh và Tiêu Tể Uyên toàn quyền xử lý. Vâng, huynh đệ bọn họ tuy quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng với đại sự trong triều tuyệt đối nghiêm túc. Xử lý tốt những việc vặt, ba người Chính Hiên lặng lẽ đuổi đến biên giới mà không mang theo lấy một thị vệ. Ngay cả Lý Hàn, Hoàng đế đều không mang theo, cơ mật tuyệt đối cao. Vì phòng ngừa thân phận bị tiết lộ, bọn họ cải trang thành một người dân bình thường, tìm một gian khách sạn ngủ lại. Nhưng vì bề ngoài xuất chúng, cùng với khí chất quý tộc, vẫn khiến bọn họ trở thành tâm điểm của mọi người khi vào thành. Long công tử, người trong hoàng thất Thương Hải nhiều như vậy, chúng ta lại không biết là trọng thần trong triều hay là người trong hoàng cung, phải hành động thế nào đây? Ở trong khách sạn ẩm ý, giọng nói ngoại quốc của vô dạ cũng không khiến cho người khác chú ý, nhưng hắn vẫn giảm âm lượng. Thầm nghĩ trước tiên đêm nay phải dò xét hoàng cung của Thương Hải, có lẽ sẽ tìm ra được manh mối nào đó. Hắn hiện tại cứ như con ruồi không đầu, không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, nếu thật sự không được thì đành trực tiếp xông vào thẳng tẩm cung của Thương Hải Vương, ép hắn phải tìm được người. Thương Hải Vương yếu đuối nhát gan, hắn cũng không lo lắng. Người trong khách sạn nói chuyện làm bọn họ chú ý. Đại vương muốn lập ảnh vương phi làm hậu, các ngươi có biết không? Một thanh niên xấu xí, có tính buồn chuyện vào tin. Vị trí vương hậu của thương chúng ta đã bỏ trống lâu như vậy, cuối cùng cũng có người ngồi lên. Đây thật sự là vinh hạnh rất lớn, một ông lão cảm thán. Ảnh vương phi chính là phi tử một năm trước của đại vương mang về từ bên ngoài. Một người cực béo ngây ngốc hỏi, chẳng nàng thì ai? Thanh niên kia khoa trường nói. Nhưng nàng không phải là người của nước chúng ta, những người nước khác chịu phục sao? Người béo lo lắng nhưng lại muốn xem kịch vui. Nghe nói đại vương rất sủng ái nàng, bằng không sẽ không cho nàng ngồi vào vị trí vương hậu đâu. Năm trước, lúc nàng phong phi, đại vương chẳng phải còn mang nàng đi tế thiên đấy gì? Các người đã nhìn thấy ảnh vương phi thế nào chưa? Năm đó, hắn có liếc nhìn nàng một lần, đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ, mỹ nhân vốn rất khó quên. Nhìn thế nào, nhìn thế nào? Lời nói của người thanh niên khơi gợi hứng thú của những người bên ngoài. Tất cả mọi người đều muốn biết phi tử của đại vương rốt cuộc là đẹp thế nào. Người thanh niên làm ra vẻ huyền bí, chực chực cảm thán. Ai da, phải gọi là đẹp đến, quả thật không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Thực sự đẹp như vậy không? Hay là người căn bản chưa từng nhìn thấy mà đến lừa bọn ta hả? Mọi người ồn ào. Ta nhìn thấy, ta thật sự thấy rồi, sao các ngươi lại có thể không tin ta? Người thanh niên nóng nảy. Tên đầy đủ của ảnh vương phi là gì? Một câu của vô dạ khiến bầu không khí trong khách sạn vốn đang thân thiện biến thành lạnh như băng. Độ ấm của không khí dường như cũng giảm xuống cực nhanh. Toàn thân của hắn tỏa ra hơi thở lạnh như băng, khiến mọi người không thể bỏ qua. Người thanh niên bị khí thế lạnh lùng của hắn làm sợ hãi, ấp à ấp úng. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi là ai chứ? Tay bị nắm chặt đến phát đau, hắn chỉ là thích nói nhảm thôi, lại không chịu chào quán ta, hắn ta khó chịu làm cái gì chứ? Nói, vô dạ quát. Trực giác cho hắn biết chuyện này có liên quan rất lớn, đến việc tìm được Tiêu Vũ Tình. Người thanh niên không dám cậy mạnh nữa bởi vì hắn có cảm giác tay của hắn sắp gãy rồi. Rồi, ta nói. Nói cái gì, tên đầy đủ của ảnh vương phi thì hắn sao biết được? Nhưng ta không biết, ta thật sự không biết, chúng ta đều gọi nàng là ảnh vương phi thôi. Vô dạ suy nghĩ một chút, buông tay hắn ra. Nàng là người nước nào? Liệu có phải? Không, không thể nào, không thể là nàng. Người nước nào à? Người thanh niên kia lẩm bẩm. Nàng được đại vương đưa về từ lần trước đi Long Hiên để tiến công quà sinh nhật cho hoàng đế tiên triều. Chắc là người của Long Hiên rồi. Đấy cũng chỉ là hắn đoán mà thôi, đại vương rất bảo vệ nàng. Cũng chưa rõ nàng là người nước nào, tóm lại đại vương thích là được rồi. Người Long Hiên, sinh nhật Hoàng đế Thiên Triều. Thời gian thực vừa vặn, không thể nào, làm sao có thể có chuyện khéo như vậy. Hắn đã đích thân ra tay, tuyệt đối không thể là nàng. Vô Dạ, là sao vậy? Vô Dạ đột nhiên giận dữ, chạy tới đó khiến cho hắn có phần kinh ngạc. Vô Dạ không phải luôn biến hình thành người vô hình sao? Sao hắn lại có hứng thú với ảnh vương phi gì đó? Vô Dạ lắc đầu. Ta đồng ý đêm nay vào thăm dò hoàng cung. Nhất là vì ảnh vương phi thần bí kia càng khiến cho hắn muốn đi một phen. Mặc kệ có phải là nàng hay không, chỉ cần có một khả năng nhỏ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đại điện nước Thương Hải cũng không an bình, trong lòng mỗi người đều rất hoảng sợ. Đại vương, cẩn vương gia của Long Hiên Hoàng Triều dẫn binh áp sát, xin đại vương định đoạt. Đại nguyên soái Trần Bình của Thương Hải đứng ra báo cáo. Cẩn vương gia có danh xưng chiến thần, binh áp mưu lược, không ai sánh bằng. Nhìn chung, trong nước Thương Hải không có ai là đối thủ của hắn. Huống chi Long Hiên Hoàng Triều binh hùng tướng mạnh, nếu cố ý muốn đánh chắc chắn là không thể chống cự, thậm chí có khả năng chịu nạn diệt quốc. Đại vương, theo vương gia của Long Hiên nói là nước ta bắt hoàng phi của bọn họ, muốn chúng ta giao hoàng phi ra, nếu không sẽ san bằng nước ta. Nói bậy, hoàng phi gì chứ? Bổn vương chưa từng bắt hoàng phi gì gì đó của bọn họ. Thương Hải vương kinh ngạc. Gần đây hắn lập hậu đâu có đi Long Hiên bắt người, mà hắn cũng không có gan làm việc đó. Đại vương, cần vương gia của Long Hiên đúng là nói như vậy. Trần Bình lẩm bẩm báo tình hình thực tế. Long Hiên ỷ mình là thượng quốc thiên triều mà không coi nước khác ra gì, thật sự là quá cuồng vọng. Các anh thấy việc này thế nào? Nếu có thể nghị hòa, tốt nhất là nên nghị hòa. Thực lực của nước bọn họ thật sự không bằng Long Hiên, không thể để chiến tranh nổ ra được. Đại vương, theo thần thấy, căn bản không có hoàng phi nào cả, là Long Hiên lấy cớ để ra quân tấn công nước ta. Long Hiên tự coi mình là thượng quốc thiên triều, quả thực không để Thương Hải vào mắt, xem Thương Hải ta như nơi không người. Đại vương, chúng ta không thể lại tiếp tục lùi bước, xin cho thần lãnh binh xuất chiến, thần nhất định phải đánh cho bọn họ quay về Long Hiên, để bọn họ không dám coi khinh nước chúng ta nữa, cái gì mà chiến thần, hắn không cần biết. Phiêu kỵ đại tướng quân Chu Vũ Long đầy cam phẫn. Người trong nước luôn truyền tụng hắn là thần với trà kỳ này nọ, hắn không phục. Chu tướng quân, chớ vội tức giận, chuyện này có lẽ có nội tình khác. Thương Hải vương không đánh giặc, hắn chỉ thầm muốn là một quốc vương yên ổn. Long Hiên tuy là một đại quốc rộng lớn, nhưng chưa từng xâm phạm đến nước hắn, việc này có chút kỳ quái. Đại vương, Long Hiên đã cưỡi lên đầu chúng ta rồi, không lẽ chúng ta còn để cho bọn hắn tùy ý đánh vào nước ta sao? Chu Vũ nóng nảy nói, nếu không phải do người này yếu đuối nhát gan, không chịu cho hắn xuất chiến, thì nói không chừng quân đội Long Hiên đã phải bỏ chạy về nước họ rồi. Một tên vũ phu hữu dụng vô mưu, Thương Hải thường không thèm để ý đến hắn, nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình như trước đến nay vẫn túc trí đa mưu, tính tình cũng có vẻ trầm ổn. Trần Nguyên Soái, trước mắt binh lực của chúng ta như thế nào? Có thể đối kháng được với Long Hiên hay không? Trần Bình chần chừ một chút khó xử nói. Nước ta trước mắt có thể điều động 20 vạn quân binh mà Long Hiên có 30 vạn. Lại là do Cẩn Vương gia đích thân lãnh binh, trận này nếu đánh tiếp, phần thắng cũng không lớn. Sao có thể nói rằng một chút cơ hội cũng không có được đây? Trần Bình nói không nên lời, hắn sợ đả kích khí sĩ. Trần Bình đã vài lần giao đấu với Cẩn Hiên, không có lần nào mà không thảm bại trở về. Ban đầu hắn cũng không tin, cuối cùng cũng chỉ có thể chịu bái phục. Trần Bình, người sao có thể tăng khí chí cho người khác mà tự giảm uy phong của mình? Cho dù người là bại tướng của Âu Dương Cẩn Hiên cũng không có nghĩa là chúng ta đánh không lại hắn. Chu Vũ công xưng là đệ nhất dũng sĩ của Thương Hải, không dễ dàng nhận thua, càng không quen nhìn Trần Bình, chức quan lớn hơn hắn bày ra bộ dáng diễu võ dương oai. Chu Vũ, ngươi đừng quá đáng. Ở trên đại điện, hắn không muốn có tranh chấp gì. Ta chỉ nói những lời thật. Người đánh không lại thì không chịu để người khác đánh. Đại vương, xin cho thần lãnh binh xuất chiến. Thần nguyện đảm bảo sẽ đánh cho cái gì mà cần vương ra, cái gì mà chiến thần đó phải bỏ chạy về Long Hiên. Chu Vũ một bộ dáng thập phần chắc chắn. Một số đại thần cũng ủng hộ yêu cầu khai chiến. Thương Hải vẫn do dự. Trần Nguyên Soái nói rất đúng, trước mắt binh lực của chúng ta không bằng Long Hiên, gần đây lại bị thiên tai, lương thảo cũng không chu cấp đủ, việc này có thể vẫn thay đổi được. Trước tiên chúng ta tạm thời nói chuyện với bọn họ, giúp bọn họ tìm xem hoàng phi của bọn họ thật sự ở nước ta hay không. Nếu đúng là chúng ta đương nhiên sẽ đưa nàng về, nếu không phải chúng ta sẽ khai chiến với bọn họ. hắn cũng hiểu tình thế hiện nay khai chiến với Long Hiên thì phần thắng của bọn họ không lớn. Cứ quyết định như vậy đi, ý bổn vương đã quyết, bây giờ hãy nói chuyện và tìm Hoàng Phi giúp bọn họ. Nếu bọn họ lừa gạt chúng ta thì sẽ khai chiến, bãi triều. Hắn chỉ muốn làm một đế vương yên ổn, khó đến vậy sao? Cùng tiễn đại vương. Đêm đen như mực, thâm trầm khó dò, bầu trời như một tấm màn che màu xanh, đen, được tô điểm với những ngôi sao lấp lánh. Nhưng hai người mặc y phục dạ hành không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ban đêm này. Hai bóng đen lướt đi trong hoàng cung như con thoi, nhanh đến mức người khác cứ nghĩ là cái bóng. Trong hoàng cung to như vậy, ngược lại tạo thành một cảnh hiếm có, hai bóng đen lặng lẽ dựa vào một chỗ. Hoàng thượng, cứ như vậy tìm cũng không phải là cách. Hoàng cung lớn như vậy, chỉ dựa vào hai người bọn họ tìm người, thật không phải dễ dàng, huống chi còn không biết, người có phải là ở trong cung thật không? Ừ, chính hiền cũng nghĩ thế, nếu cứ như vậy tìm quả thật vô ích, thậm chí nếu để bị phát hiện, thì mất nhiều hơn được. Cách đó không xa, có một thái giám tay cầm lồng đèn đi về phía bên này, vô dạ rất nhanh bay ra, không chế thái giám, bịt miệng đề phòng hắn kêu lên. Nói, ảnh vương phi đang ở đâu? Thái giám nói không ra lời. Ngươi bịt miệng hắn như vậy, hắn còn nói được sao? Chính hiên thật muốn trợn mắt, uổng hắn là vô dạ phiêu bạt giang hồ, đại danh đình đình. Nay ngay cả điểm cơ bản ấy cũng không hiểu, nhưng hắn vì sao lại hỏi với ảnh vương phi gì gì đó? Chẳng lẽ hắn có hứng thú với ảnh vương phi này sao? Vô dạ lúc này mới tỉnh ra. Ta buông ngươi ra, nhưng ngươi không được kêu, nếu không ta sẽ giết ngươi. Khi thế lạnh lùng của vô dạ, thiếu chút nữa làm thái giám đông cứng. Hắn nào dám kêu, chỉ điên cuồng gật đầu. Vô dạ thấy thế mới buông tay ra. Anh vì nương nương ở dạ ảnh cung, cứ thế đi theo hướng này, đến cuối là tới. Vừa mới dứt lời, đã bị vô dạ đánh hôn mê. Vô dạ, người tìm ảnh vương phi nào vậy? Nhiệm vụ bây giờ của họ là tìm Tiêu Vũ Tình, chứ không phải ảnh vương phi cơ mà. Không biết, chỉ là hắn có một dự cảm nào đó. Ta cảm thấy việc này có liên quan đến ảnh vương phi đó, có lẽ là ảo giác của ta, nhưng nếu có một tia cơ hội cũng có thể từ bỏ. Dù sao cứ như vậy tìm đã. Được rồi, đi. Bồ dạ nói rất đúng, bất kể vị ảnh vương phi này là ai, ít nhất tìm một người hỏi thăm rõ ràng cũng tốt. Dạ ảnh cung tối đen, xem ra người bên trong đã đi ngủ, chính hiên và vô dạ. Vừa bước một bước vào đã mờ mờ nhìn thấy bên trong có một bóng dáng một nữ tử xinh đẹp. Nàng đưa lưng về phía bọn họ, nhẹ nhàng thắp đèn lên, động tác thong thả mà tao nhã, như thể hoàn toàn không phát hiện ra có người tiến vào, khóe miệng tựa như đang mỉm cười. Tới còn nhanh hơn ta tưởng, gấp gáp đến vậy sao? Ngươi là ảnh vương phi, tại sao ngươi biết bọn ta sẽ đến? Chính hiên hỏi, không biết tại sao ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nữ tử này, hắn đã cảm thấy nàng có phần không tử tế. Ta đương nhiên biết các ngươi sẽ đến. Nữ tử các ngươi thương yêu nhất bị ta bắt đến đây. Các ngươi chẳng phải là tới tìm ta tính sổ sao? Vũ Tình là bị ngươi bắt đi. Phi tử của Thương Hải, vì sao lại muốn bắt nữ tử của hắn? Hai người có gặp nhau bao giờ? Chính hiền nghi hoặc nhíu mày. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn bắt nàng? Vô dạ mở miệng, bóng dáng này hắn cảm thấy rất quen thuộc. Vô dạ, ngươi thật sự vô tình, mới một năm mà ngươi đã quên ta rồi sao? Ảnh vương phi chậm rãi xoay người để vô dạ và chính hiên nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Muốn nhìn thấy vẻ mặt kiếp sợ của vô dạ, nhưng nàng thất vọng rồi. Vô dạ nhìn thấy nàng, vẫn thản nhiên như tảng đá lạnh như băng. Trong mắt hắn không nhìn ra chút bất thường nào. Quả nhiên là ngươi. Không ngờ vô dạ hắn cũng có lúc thất bại như vậy, đều tại lúc trước hắn niệm tình. Chính hiên mới nhìn thấy dung mạo của nữ tử không thể không kinh ngạc. Hắn không biết nàng, nhưng khuôn mặt này rất đẹp. Đẹp đến độ hút mất hồn người ta, nhưng lại diễm lệ quá mức. Vũ Tình so sánh với nàng ta như một đóa hoa u lan, thanh tân mới nở. Còn nàng ta lại như một đóa hoa mẫu đơn rực rỡ. Ta cứ nghĩ ngươi đã quên ta từ lâu rồi chứ. Nữ tử ái oán, thỉnh thoảng lại liếc mắt, đưa tình với vô dạ. Thả người ra đây. Nhìn thấy nàng, vô dạ phần trăm xác định nàng chính là người bắt Vũ Tình đi. Không gặp đã lâu vậy rồi mà trước kịp ôn chuyện cũ đã mở miệng đòi người, có phải vô tình quá hay không? Người chẳng lẽ không muốn biết một năm qua ta sống như thế nào, vì sao ta lại lên làm ảnh vương phi? Người chẳng lẽ không hiếu kỳ? Nữ nhân xinh đẹp quyến rũ như trước. Không có hứng thú, ta nói lại lần nữa, giao người ra đây. Hắn đã ra tay một lần, không đảm bảo sẽ không có lần thứ hai. Nếu ta nói không thì sao? Nữ tử kia khiêu khích. Người đừng ép ta. giọng nói của Vô Dạ thậm chí còn lạnh hơn bình thường. Chỉ có nàng biết, giọng nói của Vô Dạ lạnh thì càng chứng tỏ hắn càng nguy hiểm. Ngươi định thế nào, lại giết ta một lần nữa sao? Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh mà tuyệt đẹp. Mỹ ảnh, Vô Dạ lạnh lùng kêu lên, kiếm của hắn đã lâu không dính máu, hắn có thể buông nó xuống vì vũ tình thì rút ra một lần nữa có sao đâu, chỉ cần có thể bảo vệ nàng. Cái gì? Nàng chính là Mỹ ảnh ư? Nàng không phải là bị ngươi giết rồi sao? Chính Hiền từ biểu tình khi bọn họ gặp mặt vừa rồi đã đoán ra được bọn họ có quen biết. Nhưng người đó là Mỹ ảnh, thật ra khiến hắn có chút ngạc nhiên. Mỹ ảnh đã sớm đền chết từ một năm trước, không phải sao? Hơn nữa là chết trong tay Vô Dạ. Vô Dạ, ngươi không ngờ đúng không? Không ai có thể chạy trốn từ trong tay ngươi mà. Nhưng ta lại không chết. Mỹ ảnh thì thầm, lúc trước sau khi nàng trúng một kiếm của Vô Dạ, hắn nhớ tới nguyện vọng của nàng mà đưa nàng đi chôn trong hồ, thì trên đường lại được sứ giả nước Thương Hải đi qua Long Hiên cứu. Thương Hải Vương vừa gặp nàng đã thích, không tiếc số tiền lớn cứu mạng nàng, dùng tới thời gian suốt một tháng mới giữ được tính mạng cho nàng, rồi phong nàng làm vương phi. Ta mặc kệ ngươi sống bằng cách nào, ta không có chút hứng thú biết. Vô Dạ nói chuyện vô tình đến cực điểm. Trong lòng hắn chỉ có một mình Tiêu Vũ Tình. Người khác thế nào về hắn mà nói một chút cũng không quan trọng. Thật ra Mỹ ảnh không chết trong lòng hắn vẫn có một chút vui sướng. Hắn không phải người máu lạnh, lớn lên với nhau từ nhỏ mà nói không có chút cảm tình cũng là giả. Mỹ ảnh, chuyện của ngươi và Vô Dạ liên quan gì đến Vũ Tình? Các ngươi cứ việc giải quyết chuyện riêng. Vũ Tình là phi tử của trẫm, ngươi hãy trả lại nàng ra. Chuyện này vốn không liên quan đến Vũ Tình, nàng ta lại vô cớ đến gây rối. Mỹ ảnh thoạt nhìn cũng rất quỷ quái, không biết nàng ta có làm gì Vũ Tình không. Người là ai? Mỹ ảnh hơi thừa hỏi. Từ lúc vừa đến, tầm mắt của Mỹ ảnh luôn tập trung vào Vô Dạ, xem nhẹ nam tử đặc biệt tuấn mỹ bên cạnh. Âu Dương Chính Hiên, hoàng đế trầm giọng nói, cho xin đi, ngươi bắt vợ của ta mà còn không biết ta là ai sao? Hoàng đế Long Hiên, Mỹ ảnh nhào mắt lại, dùng ánh mắt hoài nghi dò hỏi, hoàng đế cũng đuổi tới tận đây. Phải thì sao, bắt cóc hoàng phi ngươi có biết là tội gì không? Chậm ra lệnh một tiếng thì có thể san bằng nước Thương Hải này đấy. Ta không phải người Thương Hải, lại càng không biết cái gì mà Trung Quân ái quốc, vận mệnh của Thương Hải thế nào không liên quan đến ta. Mỹ ảnh nói không liên quan đến mình, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất bận tâm. Dù sao Thương Hải Vương cũng có ơn cứu mạng với nàng. Một năm nay cũng luôn sủng ái nàng, giúp nàng nhận được sự dịu dàng từ trước chưa từng có. Thương Hải Vương là chồng ngươi không phải sao? Vô Dạ bình tĩnh nói, nghe không ra một chút ghen tuông nào. Người ta yêu là ngươi, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Nếu không thì nàng có thể thanh thản là một vương phi hay thậm chí là vương hậu, ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Thương Hải Vương tuy rằng vô dụng, nhưng đối xử với nàng thật sự rất tốt. Nàng cần gì phải mạo hiểm, phái người đến Long Hiên bắt Tiêu Vũ Tình về đây. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ta không yêu ngươi, nếu ngươi không thả người thì đừng trách ta không khách khí. Kiếm lại được rút ra khỏi vỏ. Vô Dạ, ta quên ngươi cân nhắc cho kỹ đi, Tiêu Vũ Tình đang ở trong tay ta. Một đại mỹ nhân yểu điệu như biết, không biết, thử nếm khổ hình một lần sẽ thế nào. Trên mặt Mỹ ảnh vẫn lộ ra vẻ cười ngọt ngào, nhưng lại làm cho người ta phát lạnh trong lòng. Tay cầm kiếm của Vô Dạ do dự, hắn không thể mạo hiểm với sinh mệnh của Vũ Tình. Mỹ ảnh, ngươi muốn thế nào? Chính Hiền đưa tay ngăn cản Vô Dạ, đề phòng hắn sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Mỹ ảnh nghịch nghịch mái tóc, khẽ hé môi, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng nói. Ta muốn gọi người. Người đâu? Bắt thích khách. Mỹ ảnh hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị, nàng chỉ nhẹ nhàng nói mà bốn phương tám hướng đã có một đám người lao tới. Hoàng thượng, đi trước đã. Vô Dạ ngại thân phận Chính Hiên nên đành phải rút lui. Hắn rất hiểu Mỹ ảnh, Vũ Tình tuyệt đối đã bị nàng giấu ở một nơi bí ẩn, cho dù bọn họ có lục tung hoàng cung, Thương Hải cũng sẽ không tìm thấy nàng. Hắn tin Mỹ ảnh hào hết tâm tư bắt Vũ Tình đến nước Thương Hải, đơn giản chỉ là muốn dẫn hắn đến. Mục tiêu của nàng trước sau vẫn là hắn, nàng nhất định sẽ dùng Vũ Tình dụ hắn. Chính Hiên có chút không cam lòng, nhưng cũng đành phải rời đi. Thân phận của hắn quá nhạy cảm, an nguy của một người có khả năng sẽ khiến cho hai nước phân tranh. Đây là điều hắn không muốn nhìn thấy. Việc này xem ra không liên quan tới Thương Hải Vương, mà chỉ là Mỹ ảnh trả thù riêng, không thể trả giá bằng hòa bình giữa hai nước được. Ngày hôm sau, trên đường lan ra tin tức chấn động. Ảnh Vương Phi đêm qua gặp chuyện, Thương Hải Vương giận dữ. Phải thi hành hòa huỳnh với nữ thích khách ám sát ảnh Vương Phi, Tiêu Vũ Tình trước mặt mọi người. Tiêu Vũ Tỉnh tóc rối tinh, bị trói trên đài hỏa huỳnh, phía dưới là một đống củi lửa mà dân chúng đứng chật ních xem. Đám người chen chúc nhìn khiến cho nàng choáng váng, nàng chỉ cảm thấy thực nóng, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể đều như bị nướng lên, nàng mệt mỏi quá, mắt cũng không mở ra nổi nữa. Mỹ Ảnh và Thương Hải Vương ngồi ngay ngắn ở trên ghế giám sát, chờ trò hay bắt đầu. Nàng thật muốn xem Tiểu Vũ Tỉnh có bản lĩnh gì mà khiến cho Vô Dạ và huynh đệ Âu Dương không tiếc khơi mào ngọn lửa chiến tranh, một mình mạo hiểm. Đại vương, đến giờ rồi. Mỹ Ảnh nhìn mặt trời chói chang, phong tình vạn trùng, nói với Thương Hải Vương. Vô Dạ, người xuất hiện đi thôi. Thương Hải Vương cực ít nhìn thấy Mỹ Ảnh cười, càng đừng nói đến chuyện nàng dịu dàng với hắn như vậy. Thương Hải Vương vừa si ngốc nhìn nàng nói. Hành hình. Nữ thích khách nhìn thế nào hắn không thèm nhìn và cũng không có hứng thú nhìn. Lúc này trong mắt hắn chỉ có đại mỹ nhân này thôi. Củi bắt đầu bị châm, ngọn lửa bắt đầu lách tách lan lên trên. Vũ Tình chỉ cảm thấy đến khí nóng bốc lên, nóng quá, nóng đến mức nàng không chịu nổi nữa. Mệt mỏi không còn chút sức lực, nhưng ý thức ngược lại lại rất tỉnh táo, liều mạng dãy giụa, cọ sát dây thừng trói chặt hai tay nàng. Đột nhiên có hai người dùng kinh công bay từ trên trời xuống, mục tiêu chính là trên đài hỏa huỳnh. Vô Dạ dùng kiếm gạt đống lửa ra, dân chúng xung quanh cả kinh chạy trốn. Chính Hiên bay đến bên cạnh Vũ Tình, cởi bỏ dây thừng trói chặt nàng. Tay nàng bị dây thừng trói bị thương, loang thoáng thấy có vết máu, khiến Chính Hiên đau lòng không thôi. Thoát khỏi sự ràng buộc của dây thừng, cả người Vũ Tình lảo đảo sắp đổ, chuẩn bị ngã xuống. Tỉnh Nhi, Chính Hiên gọi to một tiếng, bay xuống ôm lấy Vũ Tình an toàn chạm đất. Tỉnh Nhi, ngươi thế nào rồi, có bị thương hay không? Vũ Tình mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Âu Dương Chính Hiên. Nàng chẳng phải đã chết rồi sao, sao còn có thể nhìn thấy hắn? Chẳng lẽ hắn cũng đã xảy ra chuyện? Không, không đâu, võ công của hắn cao cường như vậy, lại là hoàng đế nữa. Ai có gan làm hại hắn chứ? Hay là nàng chưa chết, Chính Hiên đã tới cứu nàng? Tiểu Hiên tử, Vũ Tình yếu ớt gọi. Chính Hiên vừa mừng vừa sợ. Vũ Tình gọi hắn là Tiểu Hiên tử, ba chữ này đáng quý biết bao, mà có ý nghĩa gì đây? Vũ Tình đã tha thứ cho hắn ư? Hay nàng chỉ là nhất thời sợ hãi mà thốt ra? Hắn lại tự mình đa tình. Sao người lại đến đây? Chẳng lẽ hắn không biết nếu hắn tới đây sẽ rất nguy hiểm sao? Nàng không muốn hắn gặp nguy hiểm. Thật ra trong lòng nàng đã sớm tha thứ cho Chính Hiên, chính là nói không nên lời thôi. Vợ của ta ở đây suýt nữa bị chết cháy, sao ta có thể không đến? Rất nguy hiểm, người đi mau đi, đừng lo cho ta, người đi nhanh lên đi. Vũ Tình sốt ruột đẩy hắn ra, cứ như hắn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng gì đó vậy. Người đang quan tâm đến an nguy của ta ư? Chính Hiên vui vẻ cười nói. Tình Nhi đang quan tâm đến hắn, thật sao? Không phải là ảo giác chứ? Không phải là hắn tự tưởng tượng đây chứ? Bây giờ mà ngươi còn có tâm tình hỏi cái này à? Ngươi đi nhanh đi. Chính Hiên một mình tới đây, nhỡ Thương Hải Vương có mưu đồ gì gây rối, bắt được hắn thì hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Ngươi là vợ ta mà, ngươi không đi sao ta đi được, cả đời này ta cũng sẽ không rời xa ngươi. Chính Hiên ôm nàng thật chặt, nhưng bất ngờ là Vũ Tình không hề đẩy hắn ra. Hiện thực làm hắn hết sức vui mừng, ít nhất nàng không kháng cự hắn nữa. Tiểu Hiên tử, Vũ Tình ôm lại hắn. Hai người ôm chặt lấy nhau, tất cả mọi hiểu lầm và khoảnh khắc này trong cái ôm của bọn họ hết thảy đều tan thành mây khói. Vô Dạ ra sức phá vòng vây lại, nhìn thấy hình ảnh bọn họ ôm nhau thắm thiết. Đúng vậy, bọn họ là vợ chồng. Hòa hảo là đương nhiên, Vô Dạ hắn dựa vào cái gì mà ghen, dựa vào cái gì mà không cam lòng chứ? Hắn không có tư cách, hắn nhất định chỉ có thể đứng phía sau yên lặng chờ đợi nàng. Có được thời gian một năm hạnh phúc cùng nàng như vậy là quá đủ rồi, cũng đủ để hắn nhớ nàng cả đời, dù có bình thường hay sung túc. Người đâu, bắt bọn họ lại. Thương Hải Vương đối mặt với những người khách không mời mà đến này, chưa nhìn kỹ đã ra lệnh bắt người. Đối mặt với cao thủ như vậy, bọn thị vệ không dám tiến thêm một bước mà chỉ có thể bao vây lấy ba người bọn họ. Nếu vương bọn họ có lệnh thì bọn họ đành phải kiên trì ra trận đấu với Vô Dạ. Hoàng thượng, người đưa Tuyết đi trước đi. Vô Dạ mở một đường máu cho bọn họ. Tỉnh Nhi, người không sao chứ? Không sao, nàng đâu phải nữ tử yếu đuối, được nuông chiều gì, bị phơi nắng một chút nên tạm thời không có sức lực thôi. Thật ra Mỹ Ảnh đối đãi với nàng không tệ, không dùng khổ hình với nàng. Chính Hiên không nói hai lời, ôm lấy Vũ Tỉnh nhẹ nhàng như thể trong tay đang cầm con búp bê bằng chỉ cần sơ suất sẽ làm vỡ. Vũ Tỉnh sợ hãi gọi một tiếng, "Tiểu Hiên tử." "Đừng nói gì nữa, chậm sẽ đưa người đi, ngoan, nhắm mắt lại." Chính Hiên dịu dàng dỗ dành, không muốn để Vũ Tỉnh nhìn thấy hắn giết người. Vũ Tỉnh nở nụ cười thản nhiên với hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thấy nhiều thị vệ như vậy mà vẫn không thể ngăn cản được bọn họ, Mị Ảnh tự tay ra tay. Phi thân xuống dưới, cuốn lấy Vô Dạ. Vô Dạ giảm tốc độ tiến đến. "Mị Ảnh, mục đích của ngươi là ta. Ta đã đến đây rồi, ngươi hãy thả bọn họ ra đi." "Đúng vậy, mục đích của ta là ngươi. Nhưng ta lại càng muốn giết Tiêu Vũ Tỉnh. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn nàng chết ngay trước mặt mình. Đừng ép ta phải giết ngươi một lần nữa." Lúc trước giết nàng, Vô Dạ có chút hối hận áy náy, nhưng vì Vũ Tỉnh, hắn không ngại giết thêm một lần nữa. "Vô Dạ, ngươi thực vô tình." Hắn đa tình chỉ vì một người, Mị Ảnh cảm thấy trong lòng chua xót. Nàng phải trả giá tất cả vì Vô Dạ, mà hắn lại ba lần bảy lượt giết nàng vì nữ nhân khác. Nếu không chiếm được thì hãy cùng hủy tất cả. Thương Hải Vương kinh ngạc nhìn người bên gối không ngờ có võ công, nhưng hắn lại không thấy cảm kích chút nào. Mị Ảnh có thế nào đi nữa, hắn cũng không để ý. Những người này hình như vì ái phi của hắn mà đến. Bởi vì cách quá xa mà những người đó bay tới bay lui, chợt cao chợt thấp, nên hắn không thể nào thấy rõ tướng mạo của bọn họ. Vài thị vệ thấy bên Vô Dạ có vẻ khó có thể tấn công nên chuyển hướng ra phía Chính Hiên đang ôm Vũ Tỉnh. Chính Hiên cho dù không chịu buông tay, không ai có thể tiến đến gần hắn, nhưng cứ như vậy mà đánh tiếp thì rất hao thế lực. Nếu bây giờ không thể chạy được thì chỉ có một kết quả bị bắt. Hết cách, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hắn không tin Thương Hải Vương thực sự to gan dám bắt hắn như vậy. "Thương Hải Vương, nhìn xem chẵm là ai?" Chính Hiên hồn to về phía Thương Hải Vương. Thương Hải Vương vốn chỉ đang nhìn ái phi của hắn thì nghe thấy có người gọi, quay về hướng phát ra giọng nói, liền nhìn thấy Âu Dương Chính Hiên. Hắn chấn động, vội vàng hô, "Dừng tay." Thị vệ lập tức dừng tay, chỉ còn lại có Vô Dạ và Mị Ảnh đang giao đấu kịch liệt. Thương Hải Vương ba bước cũng đành phải hai bước đi xuống. "Thánh chủ, sao người lại đến đây?" Thế giới này là một thế giới mạnh ăn yếu, Long Hiên là quốc gia cường đại nhất. Quốc vương như hắn phải gọi hoàng đế Long Hiên là thánh chủ. Bọn họ cũng không được xưng là chấm mà chỉ có thể xưng là vương. "Chấm đến đưa ái phi chấm đi, ngươi có ý kiến gì không?" Chính Hiên uy hiếp nói. Thương Hải Vương nhìn thiên hạ trong lòng Chính Hiên, người này... Mị Ảnh thấy tình hình không tốt, không dây dưa với Vô Dạ nữa mà bay đến bên người Thương Hải Vương. Vô Dạ cũng lập tức đến đó. "Ha ha, mọi người đến đông đủ rồi, thật tốt quá." Mị Ảnh vỗ tay khen. "Được, tất cả mọi người đã đến đông đủ, hãy giải quyết một lần cho xong đi. Còn có bổn vương nữa." Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng lên một cái, liền nhìn thấy Cẩn Hiên cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt xuất hiện trước mặt bọn họ. Khuôn mặt tựa như kết băng dương, cho dù có ở dưới ánh nắng mặt trời chói chang cũng không thể hòa tan được hắn. Vốn hắn phải ở biên quan, nhưng cứ nghĩ đến Hoàng huynh hắn và Vũ Tỉnh có khả năng đang gặp nguy hiểm, thì một khắc cũng không yên lòng, vội vàng chạy đến. May quá, tới kịp rồi. "Cận vương," Mị Ảnh thì thầm. Sao cả hắn cũng xuất hiện. "Cận Hiên." Vũ Tỉnh bỗng nhiên mở to mắt, nhìn bộ dáng cưỡi ngựa của Cẩn Hiên. "Wow, đẹp trai quá, giống như bạch mã vương tử ấy." Vũ Tỉnh thiếu chút nữa chảy nước miếng. "Tiểu Hiên tử, thả ta xuống." Nàng nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay đang ôm lấy mình của Chính Hiên, dãy dụa muốn xuống. Chính Hiên buông nàng ra, có cần phải vui vẻ khi nhìn thấy Cẩn Hiên như vậy không? Lúc nhìn thấy hắn, nàng cũng không vui đến mức này. Quên đi, nàng chịu nhìn mặt hắn là đã thỏa mãn lắm rồi. Cẩn Hiên lập tức xuất khí, xoay người xuống ngựa, lại khiến cho Vũ Tỉnh tán thưởng trong lòng. Thật sự là soái ca, thế gian khó tìm, vừa dịu dàng lại có tài tiền, nữ tử nào mà không thích hắn thì đúng là ngốc. Cẩn Hiên, sao mỗi lần người xuất hiện lại vẻ đẹp trai như thế chứ, làm cho người thích người còn nhiều hơn thích ta. Người cướp màn ảnh của ta. Vũ Tỉnh bất mãn bĩu môi. Hả, màn ảnh? Và lúc này mà nàng còn có thể nói loại ngôn ngữ riêng của mình, khôi hài, bướng bỉnh như vậy. Xem ra nàng đã trở lại làm Tiêu Vũ Tỉnh trước kia rồi. Cẩn Hiên bất giác mỉm cười. Nàng vẫn như trước, có thể dễ dàng làm thay đổi hỉ nộ ái ố của hắn. Toàn thế giới có lẽ cũng chỉ có một mình nàng mới có bản lĩnh này. Hoàng đế hò nhẹ một chút. nhắc nhở bọn họ thời gian và địa điểm lúc này. Và hơn thế là hắn ghen tị nhưng lại không thể nói rõ ra được. Hắn còn không biết Vũ Tỉnh với hắn rốt cuộc là thế nào. Tiểu Hiên Tử, họng của ngươi không thoải mái à? Có cần ta mua giúp ngươi mấy viên kẹo ngọt không hả? Vũ Tỉnh ngây thơ hỏi, thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mắt trong veo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net